Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62: Lịch sử tính gặp gỡ. Canh 3: Đến bệnh viện thời điểm. Thôi Kiều đã ngất đi rồi. Diệp Quyên dừng lại xe thời điểm, cả người đều ở phát run, sợ Thôi Kiều xảy ra chuyện gì. Thôi Kiều so nàng gầy rất nhiều, nhưng là nàng hoàn toàn ôm không đứng dậy Thôi Kiều. Nàng nhịn không được nhớ tới Thôi Kiều cõng nàng ở rừng cây chạy bộ dáng. Ở bác sĩ dưới sự trợ giúp, Thôi Kiều bị đưa đến phòng cấp cứu. Diệp Quyên thấp thỏm bất an mà chờ. Vừa rồi chỉ tới nửa đường, Thôi Kiều liền ngất đi rồi. Nàng không ngừng kêu nàng tên, nhưng là đều không chiếm được đáp lại. Kia một khắc, nàng tựa hồ minh bạch cái gì gọi là tim như bị đau cắt. Nàng rất ít sẽ có như vậy cảm giác. Cho dù là nàng lão công không muốn tự mình lại đây cứu nàng, nàng cũng chỉ là thất vọng cùng dự kiến bên trong. Nàng lão công là ái nàng, đây là khẳng định, tựa như nàng cũng ái nàng lão công giống nhau. Nhưng là đồng dạng, bọn họ càng yêu bọn họ chính mình. Các nàng nói trắng ra là đều là hai cái giống nhau như đúc người. Cho nên, đối với nàng tới nói, nàng từ lúc bắt đầu cũng đã tiếp nhận rồi. Trên thế giới này không có người sẽ ái nàng thắng qua sinh mệnh. Nhưng là Thôi Kiều cái này cơ hồ là vô duyên vô cớ người xuất hiện, đánh bỡ nàng cái này nhận chi. Diệp Quyên thân thể như cũ ở run, chẳng sợ mà phát run. Trên người sức lực cũng khôi phục không ít, bởi vì phòng cấp cứu là cũng không có đóng cửa. Diệp Quyên nhịn không được đi qua, vừa lúc nhìn đến bác sĩ ở kiểm tra Thôi Kiều bụng. Phảng phất một đạo sét đánh ở nàng đỉnh đầu, Thôi Kiều trơn bóng bụng có một cái tâm hình màu đỏ bớt, thật sâu mà đâm vào Diệp Quyên trong mắt. Đại khái, bởi vì ngươi trên người có ta mụ mụ hương vị đi. Ta nhất định phải tìm được ta mụ mụ, nói cho nàng ta về sau đều sẽ không chạy loạn. Ta mụ mụ là yêu ta, ta nhớ rõ nàng thực ôn nhu. Diệp Quyên lui về phía sau hai bước, đánh vào mặt sau ghế trên, ngã ngồi đi xuống. Lúc này bác sĩ ra tới, tình huống của nàng rất kỳ quái, trên người không ít địa phương đều xuất hiện mềm tổ chức tổn thương, dây chằng kéo thương cùng cơ bắp xé rách thương, đặc biệt là chân bộ cùng cánh tay. Theo lý thuyết, không nên sẽ xuất hiện như vậy đại quy mô thương. Mặt khác vấn đề lớn nhưng thật ra không có, chính là còn có điểm thiếu máu. Các ngươi làm cái gì? Như thế nào sẽ tạo thành như vậy thương? Diệp Quyên thanh âm run rẩy nói. Nàng cõng ta chạy hơn nửa giờ. Diệp Quyên lúc này mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Bác sĩ nhìn tóc hỗn độn, trang dung đạo hoa Diệp Quyên hẳn là 90 cân tả hữu, mà bên trong nữ nhân càng nhẹ càng gầy. Sao có thể làm được? Sao có thể? Bác sĩ phi thường kinh ngạc. Nàng các loại tổ chức tổn thương đã nói lên nàng trên thực tế không thể thừa nhận cái này trọng lượng. Nàng sao có thể còn cõng chạy nửa giờ? Theo lý thuyết thân thể hẳn là chịu không nổi, nhưng là tuy rằng vẫn là kiên trì lâu như vậy, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng. Diệp Quyên trong lòng càng thêm chấn động. Bác sĩ đột nhiên nhớ tới một cái khác sự tình, tự mình giải thích nói, kỳ thật cũng không tính không có khả năng. Ta có một cái người bệnh cánh tay chật khớp, nguyên nhân là bởi vì về nhà thời điểm vừa vặn nhìn đến trên ban công chính mình hài tử rớt xuống dưới. Nàng lúc ấy ở đường cái đối diện, trực tiếp tiến lên tiếp được hài tử. Hài tử không có việc gì, chính nàng tay chật khớp. Sau lại tin tức phỏng vấn nàng, tưởng nói hoàn nguyên một chút ngay lúc đó tình huống. Sau đó phát hiện vô luận như thế nào đều làm không được, căn bản chạy không đến nhanh như vậy. Chuyên gia từ số liệu thượng phân tích cũng nói, cái này tốc độ phi thường không thể tưởng tượng. Đây là cái kỳ tích kỳ thật, có chút thời điểm người cảm tình là có thể sinh ra kỳ tích. Bác sĩ cuối cùng tổng kết nói. Diệp Quyên ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ. Bác sĩ nói, ở nàng trong đầu không được mà chuyển động, người cảm tình sẽ sinh ra kỳ tích. Rõ ràng cũng không biết nàng là nàng mẫu thân, chính là vẫn là sẽ như vậy. Là bởi vì thiên tính sao? Lúc này, bên trong hộ sĩ nói, người bệnh tỉnh. Diệp Quyên lúc này mới hồn không tuân thủ phách mà đi vào. Thôi Kiều sắc mặt tái nhợt, thanh âm đã hoàn toàn ếch, nằm ở trên giường, thường thường mà khụ một chút, yếu ớt mà phảng phất duỗi một bàn tay đều có thể đem người đẩy ngã. Phảng phất cái kia cõng nàng không được chạy vội, không muốn sống nữa mà chạy vội người chỉ là một cái ảo giác. Ngươi không sao chứ? Diệp Quyên nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới. Ngươi làm sao vậy? Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Như thế nào cảm giác ngươi mặt ủ mày ê? Chúng ta chạy ra tới không nên cao hứng sao? Hôm nay thật là làm ta sợ muốn chết. Diệp Quyên không nói gì. Nàng ánh mắt toàn bộ ở Thôi Kiều trên người. Nàng là nhớ rõ đứa bé kia. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy chính mình thiếu nàng cái gì. Tương phản, chính mình cho nàng sinh mệnh. Mang nàng đi tới thế giới này. Nàng cũng không thiếu nàng. Đúng vậy, chẳng sợ nàng vứt bỏ nàng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình thiếu đứa bé kia cái gì. Rốt cuộc trên thế giới này, không có người yêu cầu vì một người khác nhân sinh phụ trách. Nàng vẫn luôn là nghĩ như vậy. Hơn nữa nàng mang theo nàng thời điểm, chưa từng ngược đãi nàng, cũng không đói bụng nàng. Diệp Quyên từ nhỏ ở trọng nam khinh nữ gia đình lớn lên. Đối với thân tình, trên cơ bản là trống rỗng, thậm chí cảm thấy chán ghét. Chính là, hiện tại, nàng trong lòng phảng phất nhiều một loại cảm xúc. Nàng tưởng nói cho chính mình, nàng không nợ nàng, nàng cho nàng sinh mệnh. Đối phương hẳn là cảm tạ nàng. Chính là, nhìn trước mắt người, nàng không lừa được chính mình. Giờ phút này, nàng chỉ có thể chân tay luống cuống, nhìn tái nhợt yếu ớt. Một cổ phong đều có thể thổi đi. Nữ nhi, tim như bị đau cắt. Ngươi, có đói bụng không? Diệp Quyên thanh âm đồng dạng khàn khàn. Liều mạng bài trừ như vậy một câu. Thôi Kiều nhìn lập tức tăng tới 80 ngược tâm giá trị. Minh bạch đối phương hẳn là thấy được bớt. Biết chính mình là nàng nữ nhi. Nghe được đối phương hỏi nàng có đói bụng không? Thôi Kiều thật sự hảo tưởng hồi một câu. Ngươi là chuẩn bị đi cho ta mua kem sao? Nhưng mà, suy xét đến OOC vấn đề. Thôi Kiều ngạnh xinh xinh mà khắc chế. Nói, ta không đói bụng. Đúng rồi, ta còn phải đem xe còn cấp Niệm Ân ra. Xoái xoái cùng Niệm Ân các nàng cùng nhau nấu cơm dã ngoại. Ta phải đi tiếp hắn trở về. Thôi Kiều gian nan đứng dậy. Nhưng là phảng phất bởi vì quá đau, lại nằm đi xuống. Trên thực tế nàng ở trên xe đã đem đau đớn cấp ủy trị. Nàng như vậy sợ đau một người, sao có thể không ủy trị? Cho nên căn bản không cảm giác được đau đớn. Nhưng là kỹ thuật diễn hảo, không có biện pháp. Diệp Quyên chạy nhanh nói, ngươi cùng ta nói ở nơi nào, ta đi tiếp. Ngươi đứng nhúc nhích. Thôi Kiều lại nếm thử một chút, thật sự khởi không tới, chỉ có thể đáp ứng. Còn có, ngươi giúp ta cùng Niệm Ân ra nói một chút, xe ra điểm vấn đề, sửa chữa phí dụng ta ra. Thực xin lỗi, không có chăm sóc hảo bọn họ xe, ta sẽ trực tiếp gọi người tới tu. Diệp Quyên nói xong, thật sâu mà nhìn Thôi Kiều liếc mắt một cái, phảng phất muốn đem nàng toàn bộ ghi tạc trong đầu. Thôi Kiều cho Diệp Quyên địa chỉ, sau đó Diệp Quyên liền lái xe đi qua. Đương nhiên, Thôi Kiều cũng cấp Niệm Ân ba mẹ bên kia gọi điện thoại, nói chính mình ra điểm việc nhỏ nhi, gọi người khác hỗ trợ tiếp một chút hai tử. Nhân tiện nói vừa xuống xe tử ra điểm đại sự, đến lúc đó chính mình sẽ giao sửa chữa phí. Niệm Ân ba mẹ nguyên bản cho rằng chỉ là đuổi theo cái đuôi linh tinh. Chờ đến Diệp Quyên lái xe tới rồi về sau, bọn họ nhìn đến trên xe viên đạn ấn, hoảng sợ. Đương nhiên không phải bởi vì xe, mà là hỏi, Kiều Kiều không có việc gì đi, nàng hiện tại ở nơi nào? Diệp Quyên bế lên xoái xoái, thanh âm như cụ khàn khàn. Hắn ở bệnh viện bởi vì Diệp Quyên gặp qua không ít lần xoái xoái, cho nên xoái xoái cũng nhận thức nàng. Diệp Quyên ôm, xoái xoái cũng không có khóc, mà Niệm Ân ba mẹ mang theo Niệm Ân, nói cái gì đều phải đi xem thôi Kiều. Niệm Ân ba ba lái xe, dọc theo đường đi, không ngừng dò hỏi Thôi Kiều tình huống. Nghe được Diệp Quyên nói Thôi Kiều cõng nàng chạy hơn nửa giờ sau. Niệm Ân ba mẹ sợ ngây người, mặt sau còn đuổi theo ba nam nhân. Các ngươi vẫn là thành công chạy trốn. Niệm Ân ba ba nghe được Thôi Kiều trên người dây chẳng kéo thương, cơ bắp sẽ rách thương thời điểm, càng thêm chấn kinh rồi. Hắn là bác sĩ, tự nhiên minh bạch đây là cái gì khái niệm mà ni, thật sự như là cái kỳ tích. Niệm Ân ba ba cảm thán nói, ta chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Nếu nói chỉ là 1-2 phút ta có thể lý giải, nhưng là nửa giờ, cũng chỉ có thể nói là kỳ tích. Niệm Ân mụ mụ đã bắt đầu mạt nước mắt. Kiều Kiều người này như thế nào tốt như vậy a? Lo chính mình mà cấp Diệp Quyên nói lên. Lúc trước chúng ta hai vợ chồng bận về việc sự nghiệp, liền tìm cái bảo mẫu hỗ trợ xem hài tử. Kết quả bảo mẫu cái kia sát ngàn đao. Đi thương trường thời điểm không chú ý làm hài tử bị bọn buôn người cấp ôm đi. Lúc ấy Kiều Kiều là ở trong WC gặp được người kia buôn lậu. Kiều Kiều nhận ra hài tử thảm thẻ bài. Cảm thấy người này buôn lậu không có khả năng mua nổi. Lúc ấy, trong WC cũng chỉ có Kiều Kiều cùng người kia buôn lậu. Người kia buôn lậu lớn lên một người nam nhân dường như cao lớn thô kịch. Nhưng là Kiều Kiều vẫn là cùng bọn buôn người đoạt hài tử. Sau lại, còn bị bọn buôn người trả thù. Hiện tại lại là đám kia bọn buôn người. Thiên giết bọn buôn người. Nếu không phải Kiều Kiều nói, ta niệm ân hiện tại cũng không biết ở đâu. Nếu Thôi Kiều ở chỗ này, nhất định sẽ nói, ở thúc đẩy thế giới phát triển. Diệp Quyên nghe đến mấy cái này, không biết nên làm cái gì biểu tình. Nàng hôm nay trong vòng một ngày tiếp thu đến sự tình thật sự là quá nhiều. Niệm ân mụ mụ còn ở tiếp tục khóc. Nàng vốn dĩ liền tương đối cảm tính. Hơn nữa Thôi Kiều lại bị thương nằm viện. Càng nói càng cảm thấy thương tâm. Ông trời thật là không có mắt. Tốt như vậy người, cứ nhiên làm nàng thừa nhận như vậy nhiều cực khổ, kỳ thật. Niệm ân mụ mụ tưởng chính là soái soái ba ba sự tình. Đúng vậy, Thôi Kiều lại là nói soái soái ba ba đền ung thư đã chết. Nhưng là Diệp Quyên nghĩ đến lại là kia một lần. Kia một lần nàng ở ngoài cửa nghe lén đến nói. Thôi Kiều bị tu dưỡng sau, quá đến cũng không hảo. Lại còn có bị bán vào cái loại này địa phương. Trống rỗng sinh ra một loại phẫn nộ tới. Nàng tuy rằng đối viên dã tắc cái này đại thiếu gia không xem như thật tốt, nhưng là cũng chưa từng khó xử quá hắn. Chính là, chính mình nữ nhi, Diệp Quyên tức giận đến phát run. Nàng nghĩ đến bệnh viện cái kia sắc mặt tái nhợt, gầy yếu bất kham Thôi Kiều. Nàng trong lòng một trận nghẹn muốn chết. Nàng nhớ rõ, kia một năm, nàng đi thời điểm, Thôi Kiều vẫn là cái tiểu béo nha đầu. Hiện tại như thế nào sẽ gầy thành cái dạng này? Bác sĩ còn nói nàng thiếu máu. Diệp Quyên nhớ tới chính mình mấy năm nay sinh hoạt. Đột nhiên cảm thấy có điểm ghê tởm mà đi nàng. Đột nhiên cảm thấy chính mình thực ghê tởm mà đi tự. Mình ghét bỏ cảm giác tới thực đột nhiên. Nhưng là lại giống thủy triều giống nhau đem nàng thật sâu bao phủ. Nàng cơ hồ chết đuối ở bên trong. Thôi Kiều ở bệnh viện nhìn đến ngược tâm giá trị lại chướng vài giờ. Gặm một ngụm quả táo, ân, không uổng công chính mình như thế lo lắng lực. Bất quá, Thôi Kiều cảm thấy, Diệp Quyên cùng Diệp Nguyên Trạch mới hẳn là huyết thống thân thích. Thật sự, này giống nhau như đúc tính cách, chẳng lẽ không phải gen quyết định, mà là viên gia phong thủy không tốt. Rốt cuộc một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, thật là nhắc tào tháo liền đến. Thôi Kiều yên lặng mà chính mình trong miệng quả táo nuốt đi xuống. Thu chính mình trên người vui sướng khi người gặp họa thích nghe ngóng hơi thở. Ngươi tới làm cái gì? Thôi Kiều nhìn về phía đẩy cửa tiến vào. Hoàn toàn không gõ cửa. Thở hổn hển viên dã tắc. Ngươi có phải hay không điên rồi? Bọn họ trong tay có thương. Ngươi cư nhiên dám trực tiếp đi. Viên dã tắc đã tức giận đến phát run. Này đã là lần thứ mấy? Hắn đều không đếm được. Phảng phất yêu người này về sau, hắn trái tim liền không có an ổn quá một ngày. Thương sau lại không phải ở trong tay ta sao? Thôi Kiều nói. Viên dã tắc đột nhiên nhớ tới cái kia ác danh rõ ràng bọn buôn người đầu. Hiện tại bộ dáng cái kia đại tỷ tỷ không có việc gì đi. Thôi Kiều sờ sờ cái mũi. Lúc ấy quá kích động, không có suy xét quá nhiều. Viên dã tắc ngoặc kép. Thôi Kiều biểu tình phi thường tự nhiên, phảng phất chính là không cẩn thận dẫm đối phương chân giống nhau. Bị đưa đi làm phẫu thuật, viên dã tắc nói. Cảnh sát đến thời điểm, vừa vặn đem bọn họ bốn người bắt một cái chính. Ta đây cứ yên tâm đi. Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tin tưởng hắn về sau đều sẽ không bị nghẹn hỏng rồi. Viên dã tắc nghe được lời này, lập tức minh bạch vì cái gì Thôi Kiều muốn làm như vậy. Hắn đương nhiên này đây vì đối phương tưởng đối Thôi Kiều làm chuyện vô liêm sỉ. Lập tức nổi giận, kỳ thật, bên kia giải phẫu nguyên bản là tận lực chữa trị. Viên dã tắc đi ra phòng bệnh, đánh một chiếc điện thoại. Thôi Kiều nhún vai, đại tỷ tỷ, xin lỗi lạc, Tổng cảm thấy không thể gặp Quang Vòng luẩn quẩn Hắc Bang đại tỷ tỷ muốn nổi danh. Thôi Kiều thừa dịp Viên Dạ Tắc đi ra ngoài thời điểm, lại ăn hai khẩu quả táo. Sau đó lúc này, phòng bệnh môn lại một lần bị đẩy ra. Thôi Kiều muốn hỏi chờ này nhóm người giáo viên mầm non đã quên không có giáo vào cửa phía trước trước gõ cửa sao? Lúc này đây tiến vào thời điểm Diệp Quyên còn ôm Soái Soái làm thần nhi tạp. Soái Soái nguyên bản cùng Niệm Ân chơi đến vừa lúc, cũng không hiểu chính mình mụ mụ nằm viện là cái gì khái niệm, cho nên đoàn người đều biểu tình u buồn. Thời điểm Soái Soái một người như cũ vui tươi hớn hở, nhìn đến mụ mụ giang hai tay muốn ôm ôm Ani Diệp Quyên, nơi nào bỏ được làm Thôi Kiều bị thương còn ôm cái này béo đôn. Nàng lúc này cũng phát hiện Soái Soái cùng khi còn nhỏ Thôi Kiều lớn lên rất giống, trước kia đều không có chú ý tới. Nàng lần đầu tiên có loại có cháu ngoại cảm giác, tuy rằng nàng cũng mới 37 tuổi, Niệm Ân 33 là bác sĩ, cho nên xem qua Thôi Kiều liếc mắt một cái về sau liền đi tìm Thôi Kiều chủ trị bác sĩ. Niệm Ân mụ mụ vành mắt hồng hồng, có phải hay không vô cùng đau đớn, mấy ngày nay không được bệnh viện, đi nhà ta trụ đi. Không cần không cần, ta tìm hộ công, hơn nữa không như vậy nghiêm trọng, ngươi đừng khóc a, ta đây là làm tốt sự đi. Thôi Kiều ôn nhu mà cấp Niệm Ân mụ mụ sát nước mắt. Niệm Ân mụ mụ một phương diện đem Thôi Kiều coi như người một nhà ân nhân, một phương diện lại là đau lòng Thôi Kiều tao ngộ. Hơn nữa Thôi Kiều mảnh mai chi kỷ, vẫn luôn đem nàng coi như nữ nhi ở đau. Nghe được Thôi Kiều nói như vậy, nàng hoàn toàn không màng bị cứu cũng ở chỗ này, giống cái mẫu thân giống nhau. Nói, ta chỉ nghĩ ngươi bình bình an an. Diệp Quyên, ngoặc kép, đây là tới đoạt nữ nhi đúng không? Đây là đi. Trong lòng tức giận đến không được, nhưng là đối phương lại nói tới rồi nàng trong lòng lời nói. Niệm Ân mụ mụ nói Thôi Kiều một người đối mặt bọn buôn người, mặt sau lại bị đám kia bọn buôn người bắt cóc quá. Nàng trong lòng cũng là cái này ý niệm, nàng chỉ nghĩ nàng bình bình an an. Thôi Kiều trong lòng kỳ thật rất ấm, Niệm Ân ba mẹ đối nàng đều phi thường hảo, nàng luôn luôn vô pháp cự tuyệt thiệt tình đối nàng tốt lời nói. Đương nhiên, khi dễ quá kiếp trước Thôi Kiều mềm muội ngoại trừ tỷ như Diệp Nguyên Trạch cùng Diệp Quyên, rốt cuộc những người đó đối nàng hảo là bởi vì nàng trước gấp bội trả giá về sau mới có kết quả, về sau đều sẽ bình bình an an. Đừng khóc, hai đứa nhỏ đều ở chỗ này đâu. Thôi Kiều thanh âm tuy rằng khàn khàn, nhưng là ôn nhu đến không thể tưởng tượng, nghe người chỉ cảm thấy chính mình bị mềm mại kẹo bông gòn vây quanh giống nhau. Niệm Ân mụ mụ đình chỉ khóc, càng xem Thôi Kiều càng cảm thấy đau lòng, nhịn không được ôm lấy Thôi Kiều. Về sau ngươi theo chúng ta quá đi, Diệp Quyên, ngoặc kép, nàng trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết. Đây là nàng nữ nhi, như thế nào nữ nhân này tuổi không lớn, dã tâm lớn như vậy. Soái Soái an an tĩnh tĩnh mà bị Niệm Ân nắm, hắn đã cảm giác được không khí không thích hợp, bản năng nhìn chính mình mụ mụ, nhưng là lại không nháo sự. Viên Dã Tắc trở về thời điểm vừa lúc chính là tình huống như vậy. Diệp Quyên nhìn đến Viên Dã Tắc trong nháy mắt lập tức tạc, Viên Dã Tắc cũng không ngoại lệ, nữ nhân này chính mình bị bắt cóc liền tính, làm gì liên lụy hắn Kiều Kiều. Diệp Quyên vẫn là có lý trí, ngươi cùng ta ra tới một chút. Viên Dã Tắc hừ lạnh, nhưng là lại suy xét đến Thôi Kiều muốn nghỉ ngơi, vẫn là đi ra ngoài. Thôi Kiều, ngoặc kép, muốn phóng pháo sao? Hay đại nhân tra lịch sử tình gặp gỡ được convert bằng TTV Translate. Hết chương.